Xin chào mọi người. Sáng nay ắt có đổ thành ra là trưa không có thu được. Rồi bây giờ 5 giờ 15 rồi mới bắt đầu thu. Rồi còn ứ lại Phú Đại Gia một deep cao thủ tu chân nữa. Thành ra là không biết có kịp ra deep thứ hai của phế vật không. Rồi chủ nhật buổi sáng ắt cũng bận nữa. Thôi mọi người chịu khó xíu. Lâu lâu cho tớ xu đột xuất. Chàng rể phế vật tập 130. Sự nhún nhường của Sắc Phương là Lâm Minh trở tay không kịp. Anh liếc nhìn bộ dáng thê thảm của Sắc Phương, cũng hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Nếu anh đã biết lỗi, tôi cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hy vọng anh có thể nhớ bài học ngày hôm nay, đừng chọc qua tôi nữa. Nếu không, lần sau anh còn thua dưới tay tôi, lúc đó đừng trách tôi vô tình." Lâm Minh lạnh lùng nói: "Thầy Địa Lâm yên tâm, sau này Sắc Phương không dám đối địch với anh nữa, không dám nữa đâu." Sắc Phương quỳ dưới đất còn dập đầu với Lâm Minh: "Tự sống cho tốt đi." Lâm Minh nói sau đó rời đi. Thầy Địa Lâm xin hãy dừng bước. Sắc Phương hét lên: "Còn có chuyện gì sao?" Lâm Minh nghiêng đầu: "Sắc Phương tài nghệ không bằng người, thất bại thảm hại dưới tay Thầy Địa Lâm. Theo quy tắc thiên kiêu định trong tay Sắc Phương phải giao tranh, anh sẽ trở thành thiên kiêu mới, đồng thời có thể nhờ vào thiên kiêu định đến đại hội chứng thực thân phận. Có được lệnh bài này thì có thể có được thân phận hạt giống, anh sẽ có được nhiều lợi ích." Sắc Phương lấy một lệnh bài bằng ngọc nạm vàng dâng cao bằng hai tay. Lâm Minh tò mò nhìn lệnh bài đó, thấy trên lệnh bài có đánh dấu một con số 20 sao. Đó là thứ hạng. Sắc Phương nhớ giọng nói: "Tôi xếp hạng thứ 20 trên bảng thiên kiêu." Bảng thiên kiêu là cái gì chứ? Chính là bảng xếp hạng hạt giống ở đại hội. Đại hội có tổng cộng 20 tuyển thủ hạt giống. Trong đa số các cuộc sàng lọc của đại hội, 20 người này sẽ đến muộn hơn, tiến thẳng vào khu khảo nghiệm chủ chốt, cũng xem như một phúc lợi. Đương nhiên, điều kiện Hà Lý Lâm phải mang theo lệnh bài này đi chứng nhận thân phận hạt giống. Sắc Phương trả lời: "Nói vậy là có lệnh bài này cũng sẽ có tư cách tham gia đại hội đúng không?" Lâm Minh hỏi lại: "Đúng, thế gia Tư Mã chúng tôi cũng nhờ lệnh bài này mà có tư cách tham gia đại hội. Bây giờ tôi thất bại dưới tay Thần Địa Lâm, theo quy tắc của bản thiên kiêu tôi phải giao lệnh bài này cho anh, xin Thần Địa Lâm nhận lấy." Sắc Phương nói ra: "Thế sao?" Lâm Minh nhíu mày, tầm mắt dừng nơi lệnh bài, cuối cùng vừa đưa tay chụp lấy lệnh bài. Nhưng ngay khi anh vừa cầm lấy lệnh bài bằng ngọc khảm vàng này, Sắc Phương đột nhiên lấy một khẩu súng bỏ túi từ trong ống tay áo ra, không hề do dự bắn thẳng Lâm Minh. Ở khoảng cách gần như vậy, dù Lâm Minh có bản lĩnh lớn đến mấy cũng thể tránh khỏi đạn, càng không kịp dùng châm bạc tránh đạn. Ông tiếng súng vang lên, viên đạn nhảy mắt găm vào trong ngực Lâm Minh, máu tươi bắn ra tung tóe. Lâm Minh liên tục bật lùi về phía sau, nhưng Sắc Phương vẫn không dừng lại mà điên cuồng bóp cò. Đùng đùng đùng đùng đùng, lại bốn tiếng súng vang lên, bốn viên đạn như rắn độc xảo quyệt bắn về phía Lâm Minh. Lâm Minh đã phản lại vội vàng né tránh. Tuy nhiên, dù anh đã phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi là có hai viên đạn bắn vào bụng. Lâm Minh ngã ầm xuống đất, áo hết chất ngực, bị máu nhuộm đỏ. Chúa ơi, sự biết kinh hãi, cơ ngắt nhìn cảnh tượng đáng sợ đó. Tiểu cụ và các vệ sĩ khác cũng ngây ra. Tình thế xoay chuyển như vậy khiến người không thể ngờ được. Sắc Phương bật cười thành tiếng, điên cuồng bò dậy từ dưới đất. Lâm Minh nhanh chóng rút châm từ trên vai xuống, đâm vào tim, lại nhanh chóng điểm vài huyệt quan trọng rồi mới đứng dậy. Thầy Địa Lâm, hình như anh hơi ngu xuẩn, hơi ngây thơ rồi nhỉ? Tôi chỉ mới dập đầu hạ mình với anh mà anh đã buông lỏng cảnh giác, đúng là buồn cười. Sắc Phương lắc đầu cười khẽ, súng vào túi đã không còn đạn, nếu không có lẽ anh ta vẫn sẽ không do dự bắn vào Lâm Minh. Tôi cứ tưởng là anh biết nhún nhường, không ngờ anh không phải nhún nhường mà là con rắn độc. Lâm Minh ho khan hai tiếng, miệng nôn ra máu. Rắn độc sao? Chưa ai đánh giá tôi như vậy, còn có lẽ chưa có ai dồn tôi đến bước đường này. Thầy Địa Lâm, anh nên cảm thấy tự hào, thật lực của anh đúng là khiến tôi khâm phục. Đáng tiếc anh lại thất bại dưới tay tôi, để giữ thể diện cho tôi khiến người đời không biết được tôi đã từng quỳ trước người khác tự tát tay cầu xin tha thứ. Tôi sẽ giết anh, giữ kín bí mật này, anh hiểu chưa? Dứt lời, Sắc Phương đi về phía vệ sĩ địa điểm huyệt, dự định lấy súng trong tay người đó để giết Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lại liên tục lắc đầu. Sắc Phương, tôi phải thừa nhận là tôi sơ ý, nhưng tôi chưa thua. Anh có ý gì? Sắc Phương nhíu mày. Lâm Minh không nói. Lúc này dù như Sắc Phương ý thức được điều gì đó, vội vàng cất bước chạy về phía vệ sĩ đó, thò tay tới định lấy súng. Vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc, một cái chân bạc đột nhiên phóng tới, nhanh chóng cắm vào tay Sắc Phương. A! À! Sóc Phương gào lên xé ruột xé gan, ngay sau đó rút cái dâm bạc ra. Nhưng ngay khi anh ta vừa rút dâm bạc, a à, là tiếng la thảm thiết Sóc Phương càng dữ dội hơn. Hơn nữa bàn tay đã rút châm buông thẳng xuống dưới, hoàn toàn mất đi cảm giác. Đó là công hiệu từ cái dâm bạc của Lâm Minh. Sóc Phương hoàn toàn không xem lại mặt bày dữ tợn. Giờ cánh tay kia định với lấy khẩu súng, nhưng lần này thứ ngăn cản ta không phải là châm bạc nữa, mà là một bàn tay. Bụp, tiếng động to rõ vang lên. Cổ tay của Sóc Phương lại bị chụp lấy một lần nữa. Người chụp cổ tay anh ta chính là Lâm Minh. Cảnh tượng này giống hệt như lúc Sóc Phương muốn nắm lấy tay Tô Nhanh hôn tay theo phép lịch sự. Đồng tử Sóc Phương thu hẹp lại, cơ thể run lẩy bẩy, da nan ngấm đầu đen. Lại thấy Lâm Minh đang yên tĩnh đứng trước mặt anh ta, thản nhiên nhìn anh ta. Sao có thể chứ? Vì sao anh có thể cử động chứ? Không phải anh đã trúng 3 viên đạn rồi sao? Sóc Phương há miệng lắp bắp. Phải, chỉ là 3 viên đạn đó không bắn trúng chỗ hiểm của tôi. Hơn nữa tôi là y võ, cũng hiểu y thuật. Trừ khi tim tôi dừng đập, nếu không mãi mãi đừng nên mất cảnh giác với tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó hơi dùng sức. Sức mạnh dồi dào giáng xuống, rắc, tiếng xương gãy vang lên. A! À! Sóc Phương lại gào lên thảm thiết, nhìn thấy cổ tay mình đã biến dạng, tay kia thì phế bỏ rồi. Lâm Minh lại khẽ dùng sức. Sóc Phương bị anh đẩy ngã ra đất, anh ta vừa ôm bắn tay, vừa hét lên, vừa lết người ra sau với mặt đầy sự đau khổ và tuyệt vọng. Tiếp phụ ở bên kia đã quay người đi, chuẩn bị chạy ra ngoài. Hắn biết hắn không thể ở lại đây nữa. Tiếp phụ tốt lắm, cậu mau chạy đi, chỉ cần cậu chạy được tôi sẽ không có chuyện gì. Sao Phương lên tiếng hét, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Muốn dùng thế gia tư mã uy hiếp tôi sao? Lâm Minh hỏi. Nếu anh đồng hòa tôi, gia tộc tôi chắc chắn sẽ bất chấp tất cả, điên cuồng trả thù anh. Thầy Đi Lâm, tôi chắc anh đừng đồng hòa tôi, nếu không anh sẽ phải hối hận đó. Sao Phương nghiến răng nghiến lợi hét lên. Đây là sự thật chứ không phải là lời uy hiếp. Sao Phương là trụ cột của gia tư mã, là hạt giống và là hy vọng. Nếu Sao Phương xảy ra chuyện gì thì tất cả người nhà họ tư mã sẽ phát điên lên mất, và địa vị của họ ở Yến Kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà tư mã muốn củng cố địa vị của gia tộc ở Yến Kinh thì cách duy nhất đó là phải hạ gục Thành Địa Lâm để trấn áp những kẻ lăng rầm bỏ. Vì vậy đây không phải chỉ đơn giản là báo thù mà còn là con đường sống duy nhất của nhà tư mã. Như vậy sao? Là mình không vụ động tới Sóc Phương mà rút một con dao từ trên người tên vệ sĩ ra, sau đó anh lấy mặt lửa hờ lên con dao giống như đang khử trùng một cách đơn giản. Tiếp theo anh xé áo, đâm thẳng con dao vào chỗ vết đạn ngay trước mặt Sóc Phương và lấy ra 3 viên. Máu tươi nhuốm đỏ con dao, 3 viên đạn dính máu thịt trông vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng Lâm Minh đến cả chau mày cũng không có. Sóc Phương trợn tròn hai mắt, anh đã chưa từng thấy ai khủng khiếp như thế này. Sóc Phương, cảm ơn anh đã cho tôi bài học, nói cho tôi biết rằng bất cứ khi nào cũng được khinh suất. Tôi nghe lời anh, nhưng có vẻ như lời của tôi anh không nghe thì phải. Lâm Minh mặc áo vào, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lau con dao rồi ngồi xuống nói với Sóc Phương. Anh nói gì cơ? Sóc Phương há miệng hỏi lại. Tôi nói rồi, nếu như anh còn bị rơi vào tay tôi một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình. Lâm Minh bình tĩnh nói. Câu nói của anh khiến Sóc Phương phải nín thở. Thầy Lâm, anh muốn thế nào? Sóc Phương há miệng còn định nói thêm gì đó, thế nhưng một giây sau Lâm Minh đã lướt con dao ngay trước mặt anh ta. Phúc, âm thanh quỷ dị vang lên. A! Sóc Phương gầm lên, đường kinh mạch ở cổ tay đã bị cắt đứt. Lâm Minh lại vung dao. Phúc, kinh mạch ở chân cũng bị cắt đứt. A! Lâm Minh lại vung dao một lần nữa. Trong nháy mắt, toàn bộ hệ thống kinh mạch trên người Sóc Phương đều bị cắt đứt. Lâm Minh là một bác sĩ giỏi, anh biết rõ cấu tạo của các huyệt vị kinh mạch. Lần này với tần suất hơn 10 nhát dao, Sóc Phương đã hoàn toàn bị tê liệt. Anh ta trợn tròn mắt, há miệng định nói gì đó nhưng không nói nên lời. Một lúc sau, cả cơ thể Sóc Phương nhuốm đỏ máu. Lúc này Lâm Minh mới dừng tay. Sóc Phương của lúc này chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Lâm Minh đứng bên cạnh nhìn anh ta bằng vẻ lạnh lùng và từ từ đứng dậy. Chắc anh không trách tôi đấy chứ? Lâm Minh nói ra. Sóc Phương không thể trả lời được nữa. Lâm Minh nói với Smith đang hóa đá ở một góc. Smith, chỗ này giao lại cho anh, nghe rõ chưa? Hả? Thầy Lâm, tôi. Smith giống như kẻ bị nói lắp, gã ôm đầu thậm chí không dám nhìn Lâm Minh. Lần này thì gã đã hiểu vì sao Anna lại sùng bái và tôn kính Lâm Minh như vậy rồi, bởi vì người này đúng là một gã điên. So với gia tộc kia thì việc thích một gã điên có bình thường hay không nhỉ? Lâm Minh đã rời khỏi hiện trường, chỉ còn là Smith đang đợi đẫn ở một góc. Thế nhưng gã nào quan tâm tới những chuyện này, chỉ bần thần chạy đi. Lý Vũ đã quay trở lại, thấy Lâm Minh không hề đuổi theo mình thì Lý Vũ lập tức gọi điện thoại cho Gia Tộc và lao vào. Thôi đi Lâm, dừng tay, tôi đã thông báo cho Gia Tộc, nếu anh còn dám làm gì cầu chú thì tôi đảm bảo anh sẽ sống không bằng chết. Lý Vũ run rẩy hét lên. Thế nhưng sau khi lao vào không thấy Lâm Minh, hắn chỉ thấy Sắc Phương đang nằm giữa một đống máu. Cầu chú, Lý Vũ gào lên và lao tới. Khi nhìn thấy tình hình thê thảm của cậu chủ thì tiểu phục đã hoàn toàn hóa đá. Nhà Tư Mã xong rồi. Chú Trung đứng ngoài cửa từ bao giờ nhìn thấy ảnh tượng đó bèn lẩm bẩm. Chú Trung, cậu chủ, cậu ấy... Tiểu phục ôm Sắc Phương khóc thảm thiết. Đừng nói nữa. Chú Trung bước vào nhìn chằm chằm Sắc Phương và trầm giọng. Lập tức gọi điện thoại điều người tới, ráng lặng đưa cậu chủ đi điều trị. Vâng, chú Trung. Ngoài ra, chuyện này không được phép nói cho bất cứ ai. Không được nói với bên ngoài là cậu chủ đã bị đánh bại, rõ chưa? Không nói sao, Tế Phụ ngạc nhiên. Chú Trung, giấy không gói được nữa đâu, chuyện này không thừa nhận có tác dụng gì chứ? Cái đồ ngốc này. Chú Trung hừ giọng, dù thời Đại Lâm có đánh bại cậu chủ thì đã làm sao chứ, ở đây toàn là người của chúng ta, có ai bên ngoài nhìn thấy đâu. Vậy thì nói gì mà chẳng được, chúng ta nói thực lực thật, Đại Lâm không hề đánh bại cậu chủ, hai bên hòa, như vậy thì địa vị của cậu chủ vẫn còn, nhà Tư Mã cũng chịu ảnh hưởng gì nhiều, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng mà khi cư lịch bị cướp mất rồi, chỉ có thể từ từ lấy lại thôi. Thành Đại Lâm đã làm như vậy thì có những tạm mối thù này, tôi sẽ lập tức báo cho gia chủ, mọi người trong gia tộc lấy lại chính kiều lệnh bằng mọi giá. Điều này thôi thừa được. Mau đưa cậu chủ về. Vâng. Chú Trung và Tiết cùng lập tức xử lý mọi việc. Lúc này Lâm Minh đã vào nhà vệ sinh xử lý những vết máu trên người, sau đó anh chạy tới chợ gần nhất mua một bộ vest mới và tức tốc quay lại khách sạn. Dù mấy vết thương do đạn tạo ra đã được xử lý, nhưng lúc này cơ thể anh vẫn khá yếu. Mới đi được vài bước, anh đã phải thở hổn hển, khó khăn lắm mới tới được khách sạn. Trời lúc này đã tối đen. Anh đi đâu vậy? Sao lâu thế? Thuốc đâu rồi? Tô Nhan mở cửa, trừng mắt hỏi Lâm Minh. Lâm Minh giật mình lúc này mới nhớ là đã quên mua thuốc cho Tô Nhan. Anh quên rồi. Lâm Minh lắp bắp. Dứt lời, anh lập tức cảm thấy hối hận. Lấy lý do gì không lấy, lại nói như thế. Quả nhiên, Tô Nhan tái mặt, đánh mắt nhìn Lâm Minh. Quên rồi, anh quên mua thuốc rồi. Anh ở ngoài lâu như vậy lại đi làm cái gì thế? Lâm Minh nín thở, đầu nhanh chóng quay vòng vòng để tìm một lý do. Đúng lúc này, a à! Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Tô Nhan và Lâm Minh sợ hết hồn. Cô thư ký bèn chỉ vào vùng bụng của Lâm Minh và nó để kêu lên là máu. Tô Nhan tái mét mặt. Lâm Minh nhìn xuống với vẻ căng thẳng. Hỏng rồi, lại bị thấm máu. Lâm Minh, anh sao thế? Tô Nhan run rẩy hỏi. Dòng máy bất ngờ khiến Tô Nhan kinh hãi, cô thư ký kia cũng bị dọa sợ. Lâm Minh ngạc nhiên, vội vàng lấy châm bạc ra đâm vào vùng bụng. Máu tươi đang chảy ra không ngừng, cuối cùng cũng cầm được. Lâm Minh, rốt cục là có chuyện gì vậy? Anh bị thương sao? Tô Nhan trợn tròn mắt hỏi, giọng nói đầy sợ hãi. Chỉ là lúc đi đường không cẩn thận bị vấp. Lâm Minh chần chờ một lát rồi đáp lại. Bị vấp sao? Tô Nhan sửng sốt, anh vấp vào cái gì mà bị thế này được chứ? Lúc đi đường anh bị trượt trên ngã, vấp vào hòn đá, lúc đó thì không có cảm giác gì, không ngờ lại chảy cả máu. Biết thế này anh đến bệnh viện khám rồi. Là mình có chút ngại ngùng nói ra. Vậy sao? Nhưng sắc mặt anh tái lắm. Ánh mắt tôi đang tỏ vẻ nghi hoặc. À, không cần đâu, anh băng bó qua loa là được. Em đừng quên, tốt xấu gì anh cũng là một bác sĩ, tình hình thế nào anh là người rõ nhất. Lâm Minh cười đáp. Tô Nhan vẫn lưỡi tin nửa ngờ, nhưng nghe Lâm Minh nói như vậy cô không muốn nói nhiều lời nữa. Anh đi xử lý vết thương đi, có cần em đi cùng anh đến bệnh viện băng bó không? Phải khử trùng nữa đó. Tô Nhan nhìn bộ vết thấm máu của Lâm Minh hơi nhíu mày. Không cần đâu, anh băng theo băng gạc rồi, xử lý qua loa là được, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Lâm Minh đành đang nụ cười, sau đó vội vàng đi về phòng. Tô Nhan không nói gì, nhưng anh bắt nhìn Lâm Minh đầy nghi hoặc. Tiểu Tây, sao vậy anh Lâm? Bỏ bộ quần áo này vào máy giặt giúp tôi với. Lâm Minh nói ra, được. Thư ký đi đến cửa, cầm bộ quần áo Lâm Minh đặt ở cửa cho vào máy giặt. Đôi lúc cô ta định ném quần áo vào trong thì liếc thấy bên trong bộ vest vẫn còn bạc. Ủa, chẳng phải bộ quần áo này là do chủ tịch Tô mua sao? Anh Lâm vẫn chưa cách mặc sao? Cô thư ký lẩm bẩm, không quan tâm mà giật mắt ra rồi nhét một quần áo vào máy giặt. Xảy ra chuyện như vậy nên Tô Nhan vô cùng lo lắng bất an, ngủ cũng không được ngon giấc. Sáng hôm sau, cô liền cùng Lâm Minh trở về Giang Thành. Tuy đã trở về tập đoàn Việt Nhan nhưng trái tim Tô Nhan vẫn đập bình bịch. Cô biết lần này mình đã đắc tội với Sắc Phương. Ở Hoa Quốc, nếu đắc tội với người cấp bậc như Sắc Phương thì e rằng công ty sẽ rất khó phát triển. Hơn nữa, công ty về sản phẩm làm đẹp dưới trướng Sóc Phương cũng rất có tiếng tăm trong ngành, nên ta rất tâm muốn xử lý Tô Nhan thì sau này chắc chắn cô sẽ không được yên ổn. Chẳng lẽ phải chuyển ngành khác sao? Tô Nhan ngồi trong phòng làm việc, thở ngắn thanh dài. Đúng lúc này, thư ký cầm điện thoại vội vàng đến cửa phòng làm việc, kích động nói: Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì chứ? Tô Nhan sợ đến nỗi đứng bật dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô mau đọc báo đi. Thư ký đưa điện thoại cho cô. Tô Nhan cầm lấy, nhìn một hồi rồi lập tức ngạc nhiên. Chuyện làm quốc tế Thượng Hổ bất ngờ hủy bỏ sao? Subit vội vàng rời khỏi Thượng Hổ, từ Mã Sắc Phương không biết đã đi đâu. Tô Nhan mở to mắt nhìn tiêu đề bài báo trong đầu ong ong lên. Người trong bài báo nói hình như buổi triển lãm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vách tường và mặt sàn của tầng đó có vấn đề về chất lượng, tiềm ẩn rủi ro an toàn nghiêm trọng nên đã vội vàng hủy bỏ. Có người vào trong xem, phát hiện vách tường và mặt sàn ở đó đã bị nứt ra, bây giờ khách sạn đã đóng cửa. Thư ký nói lại: Vậy sao? Tô Nhan cười chua chát không nói gì. Chỉ là hủy bỏ triển lãm không liên quan gì đến cô. Nếu Tư Mã Sắc Phương có truy cứu thì vẫn truy cứu được, nhưng quá đáng tiếc. Nếu biết thế này thì chắc chắn Tô Nhan sẽ nghĩ cách gì đó kéo dài thời gian đến hủy bỏ triển lãm mới rời đi. Như vậy cũng không đến mức trở mặt với Tư Mã Sắc Phương, có thêm một kẻ thù. Thôi, bỏ đi. Chuyện đến nước này, đến đâu hay đến đó vậy. Tô Nhan thở dài nghĩ. Nhưng đến lúc này, điện thoại của thư ký bỗng rung lên. Tô Nhan sửng sốt, liếc nhìn hiển thị trên màn hình. Là điện thoại của Lễ Tân sao? Thư ký nói. Tô Nhan suy nghĩ một lát rồi bấm nút nghe. Chị Tây, ở đây có một vị khách muốn gặp chủ tịch. Giọng nói cô gái ở quầy lễ tân vang lên. Là ai vậy? Tô Nhan hỏi. Chủ tịch. Cô gái ở quầy lễ tân hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội đáp. Anh ta nói anh ta tên là Smith. Smith. Trái tim Tô Nhan hẫng đi một nhịp, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Là anh Smith kia sao? Không thể nào, sao anh ta lại đến đây chứ? Hơi thở Tô Nhan trở nên dồn dập, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn khẩn thận hỏi. Cô hãy xem anh Smith này có phải là Smith William hay không? Vâng. Lễ Tân bấy điện thoại ra, sau đó hỏi bằng một câu tiếng Anh, rồi lại tiếp. Chủ tịch Tô, anh ta nói anh ta tên là Smith William, mới từ Thượng Hổ tới. Anh ta nói trước đó đã từng gặp cô. Là anh ta thật sao? Tô Nhan gần như là hét lên, vừa nói mau anh ta lên đây. À không, bạn đã đợi ở đó, tôi xuống ở đó ngay bây giờ. Vâng, chủ tịch Tô. Lễ Tân ngạc nhiên. Tô Nhan tắt điện thoại, lập tức kéo thư ký chạy như bay xuống cửa công ty. Lúc này Smith đang lơm lớp lo sợ chờ đợi. Tô Nhan không biết rằng hiện giờ Smith đang vô cùng sợ hãi và bàng hoàng, nhất là sau khi rời khỏi hiện trường buổi triển lãm. Là mình bằng bó xong liền đến học viện huyện y phái. Chuyện phía kia phòng vẫn chưa xử lý xong, anh không có nhiều thời gian để nhàn nhã. Thầy đến rồi sao? Tại Bác Tùng nhìn thấy là mình quay lại học viện lập tức mừng rỡ, lập tức bước tới đón. Phía kia phòng đã hồi âm chưa? Là mình hỏi ngay. Anh tin đã kích đến từ các phía đã giống lên hồi chuông cảnh báo cho kỳ phòng bỏ họ đến khóa hiệp với phải. Nhưng Tân Bắc Tùng lại đánh mặt chần chừ một lát rồi đáp lại, vẫn chưa. Vậy sao? Là mình nhíu mày. Hình như anh bỗng phát giác cái gì đó, nhìn chằm chằm Tân Bắc Tùng. Bắc Tùng, ông quay lại đây. Quay lại làm gì chứ? Vẻ mặt Tân Bắc Tùng mất tự nhiên, ho một tiếng rồi điều chỉnh cơ thể, nhìn thẳng vào Lâm Minh. Sắc mặt Lâm Minh trầm xuống, giơ tay ra ấn vào vai Tân Bắc Tùng, sau đó xoay lại. Tân Bắc Tùng lập tức quay lưng về phía anh. Ông ta vừa quay lại Lâm Minh đã liếc thấy băng vải như ảnh ghi hiện sau lưng sơ mi của Tần Bách Tùng. Anh vén áo Tần Bách Tùng lên thì thấy trên tấm lưng già nua ông ta chỉ chiếc vết thương, chỗ nào cũng có dấu vết vừa băng bó xong, thậm chí có chỗ còn đang rỉ máu. Sắc mặt Lâm Minh thoát cái trở nên lạnh lùng. Chuyện này là sao? Không sao đâu thầy, tôi chỉ bị trượt chân ngã. Tần Bách Tùng vội vàng kéo sơ mi xuống, cố lại đánh một cười đáp lại. Trượt chân ngã sao? Lý do này lừa được Tô Nhan chứ không lừa được Lâm Minh. Sao nào? Tân Bách Tùng, ông cũng học được thói lừa tôi rồi à? Lâm Minh sờ mặt xuống lạnh lùng nói. Thầy, tôi... Tân Bách Tùng há miệng sau đó đằng đề thở dài, trầm giọng nói. Thầy, có một số chuyện tôi không biết nên nói thế nào cho phải. Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Minh lập tức truy hỏi. Tân Bách Tùng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Lâm Minh đi theo ông ta rồi đi trước dẫn đường. Hai người đi xuyên qua hành lang dài đến hội trường lớn nhất ở học viện. Đây là nơi các giảng sư học viện giảng bài công khai hoặc tiến hành báo cáo học thuật. Diện tích rất lớn, có thể chứa được mấy nghìn người. Lúc này ở cửa hội trường, người ra người vào có thể nhìn thấy không ít giảng sư học viện và một số nhân viên y tế mặc áo blue trắng đi lại. Tần Ngân và Nhan Khả Nhi cũng có mặt. Nhìn thấy Lâm Minh đi tới, mấy người biến sắc, sau đó cố nành đã nụ cười chào hỏi văn. Lâm Minh đã sớm nhìn ra nụ cười biến cửa của bọn họ. Nhưng điều khiến Lâm Minh kinh hãi hơn là vết máu trên người bọn họ. Tuy chưa bước vào bên trong, nhưng Lâm Anh đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc cùng với tiếng rên rỉ như có như không. Anh trầm mặc 3 giây rồi nhanh chân bước vào hội trường. Vừa vào bên trong, Lâm Anh đã khựng lại. Thì thấy vô số người lan điệp khắp hội trường. Trong hội trường được chia làm hai loại người, một là bệnh nhân, một là nhân viên y tế. Bệnh nhân nằm đầy dưới đất, các nhân viên y tế đang truyền dịch, băng bó, xử lý vết thương cho bọn họ. Nhìn qua phải có hơn 1000 người bị thương, đa số bị thương do vũ khí sắc bén. Hơn nữa hầu như bị thương ở vị trí gân mặt tay chân, ngoài ra phần eo cũng có nhiều vết thương, máu tươi đang rỉ ra. Sắc mặt Lâm Minh lập tức trở nên lạnh lẽo. Thầy Lê Lâm đến rồi, tốt quá, thầy Lê Lâm đến rồi, tay của tôi được cứu rồi. Thầy Lê Lâm cứu tôi với, tôi còn muốn học y, còn muốn hành nghề y, tay của tôi không thể bị phế được. Thầy Lê Lâm, thầy Lê Lâm xin hãy cứu trị cho tôi với. Nhìn thấy thầy Lê Lâm đứng ở cửa, bọn họ nhau nhau đứng dậy kêu lên, khuôn mặt ai đấy tỏ vẻ kích động và sùng kính như nhìn thấy chúa cứu thế. Lâm Minh nhìn lướt qua một lượt, sắc mặt cuối cùng âm u nhưng vẫn nặng đánh nụ cười. Mọi người đừng lo lắng, đối với tôi thì vết thương của mọi người không khó chữa trị, xin hãy cho tôi chút thời gian, tôi đảm bảo sẽ khiến cho từng người khôi phục lại như trước. Thật sao? Tốt quá, tôi biết chắc chắn thầy Lâm sẽ có cách mà. Bọn họ cuối cùng mừng rỡ. Hồn trưởng Bạch, Lâm Minh gọi ra. Thầy, Hồn trưởng Bạch bước tới. Ông và Giang Khải Nhi phụ trách đi, dùng những loại thuốc tốt nhất điều trị cho bọn họ, phải chữa khỏi trong thời gian ngắn nhất. Lâm Minh nói ra. Vâng, như thưa thầy, vết thương của bọn họ đều rất phức tạp, rất quái oăm. Các loại thuốc thông thường của chúng ta không thể chữa khỏi cho bọn họ được. Muốn chữa tận gốc phải dùng nông dương hoa. Vậy thì dùng nông dương hoa để chữa đi. Thầy, hiện giờ chỉ có kỳ dược phòng có thể cung cấp nông dương hoa. Nhưng hôm qua bọn họ đã tăng giá lên gấp 100 lần. Nếu chúng ta mua của bọn họ thì e là phải trả một cái số tiền rất lớn. Hồng Trấn Bạch trần trừ một lát rồi nhớ giọng nói. Lần một ngày thay thế thì sầm mặt xuống. Kỳ dược phòng rõ ràng là nhân lúc cháy nhà để hồi của. Tần Ngân ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Anh Lâm, hay là cứ từ từ đi, thật ra thôn dược chúng tôi có một loại thảo dược có thể thay thế nông dương hoa, nhưng tôi mới đến đây, rất nhiều thảo dược mới được trồng, phải mất một tháng mới sinh trưởng, nên có thể chờ một tháng để thảo dược thành hình, thì có lẽ có thể dùng thảo dược kia thay thế để chữa trị cho bọn họ. Nhà Khả Nhi nhẹ giải nói, nhưng bò không thể chờ nó một tháng, là mình lắc đầu nhớ giọng nói, nếu kéo dài đến cuối tháng thì vết thương của họ sẽ càng phức tạp hơn, đến lúc đó chi phí điều trị sẽ càng đắt đỏ hơn. Vậy ý của anh là giá cao thì giá cao, lập tức mua quốc kỳ dự phòng. Hơn nữa, hãy nhớ là mua trong âm thầm, không được để bọn họ biết là người học viện vì đi phá chúng ta mua, tránh bọn họ lại tăng giá. Lâm Minh trầm giọng nói. Thầy yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Hồn Trấn Bạch gật đầu rồi xoay người rời đi. Bách Tùng, ông lại đây với tôi. Lâm Minh trầm giọng nói rồi rời khỏi hội trường trở về phòng làm việc. Tôi Bách Tùng đi theo anh. Ông kể lại xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lâm Minh cho một đứa thuốc khàn giọng hỏi. Sau khi chúng ta phát động một loạt tấn công với kỳ dược phòng thì kỳ dược phòng cũng triển khai phản kích chúng ta. Tờ Bách Tùng nói ra, bọn họ phản kích thế nào? Bọn họ không phản kích trên phương diện kinh tế, thương nghiệp hay là học viện mà tấn công nhằm vào cá nhân. Tờ Bách Tùng thở dài, hai ngày nay người nào có học viện chúng ta khi rời khỏi học viện cũng bị tập kích. Dù là ai cũng bị cắt đứt gân mạch tay chân, bị đánh trọng thương, ngay cả tôi cũng suýt nữa bị hạ độc thủ. Sau khi xảy ra chuyện này, chúng tôi đã khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng tỏa học viện, tăng cường phòng ngự, thậm chí còn xin cấp trên phái cảnh sát đến quản lý, cấm học sinh của học viện ra vào, thậm chí còn không cho các giảng sư về nhà, tạm thời ở lại học viện. Kỳ dược phòng không có nhiều võ giả, theo lý mà nói, nếu bọn họ muốn ra tay với chúng ta, thì ít nhất cũng phải có năng lực phản kích mới phải. Lâm Minh nhíu mày nói, đúng vậy, tôi cũng nghi ngờ chuyện này, nên đã bảo Mã Hải điều tra, phát hiện nơi này có lực lượng yến kinh nhúng tay vào. Lực lượng yến kinh sao? Lâm Minh xa sầm mặt lập tức hỏi. Là lực lượng nào của Yến Kinh nhúng tay vào? Thế gia Tư Bả. Tần Bách Tùng ghé lại gần nhỏ giọng nói. Sắc mặt Lâm Minh trở nên nghiêm túc, đôi mắt ngập tràn sự lạnh lẽo, lại là thế gia Tư Mã này. Tại sao thầy dùng từ lại? Không có gì. À đúng rồi, chuyện này bắt đầu từ lúc nào chứ? Sau khi thầy đi là bắt đầu rồi đó. Vậy sao? Xem ra thế gia Tư Mã này có suy nghĩ giống tôi, để muốn triệt hạ đối phương. Lâm Minh đánh mặt lại, ánh mắt trở lên vẻ dữ tợn. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây thầy? Tôi bắt cùng hỏi lại, thế gia Tư Mã ở thành Yến Kinh chúng ta vẫn chưa đọc đến được, bây giờ hãy lấy kỳ dược phòng đưa ra để khai nào đi. Kể ra thì cũng đã đến thời gian chúng ta đưa ra cho kỳ dược phòng nên thực hiện lời hứa của tôi rồi. Lâm Minh nhắm mắt lại bình tĩnh nói, ý có thể là chuẩn bị một chút rồi đến kỳ dược phòng. Ngày hôm sau ở kỳ dược phòng, Phùng Thạch đang ngồi đánh cờ với phòng chủ kỳ dược phòng ở chòi Hỏng Mát. Các thiên tài nổi tiếng của kỳ dược phòng như Tây Nhu Thiến, Vương Băng Điệp, Tử Dạ, Tiêu Sĩ Kiệt, Huyền Dược đều đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát. Phòng Thạch chăm chú nhìn ván cờ, ông ta nhặt quân đen đang rơi vào thế hạ phong. Phòng chủ nhận con trắng đang nắm chắc phần thắng, ông ta đã hiểu rõ tất cả, không kiêu căng, không nóng nảy, mỉm cười nói: "Mấy người các cậu đã chuẩn bị xong chưa? Bọn em đã chuẩn bị xong xuôi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào." Huyền Dược bình tĩnh đáp. Cậu ta vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh thông dong, so với những người khác thì có vẻ phấn khích hơn nhiều. Tuy thế gia Tư Mã ở Yến Kinh mới nổi lên chưa lâu, nhưng cũng là một thế gia đại tộc có căn cơ vững chắc. Các cậu có thể nhận được cơ hội đến Yến Kinh đào tạo chuyên sâu là chuyện không dễ dàng gì, nhất định phải quý trọng. Đến đó phải học nhiều, xem nhiều, hỏi nhiều, đừng công khóc quay về, biết chưa? Phòng chủ nói ra. Vâng, phòng chủ. Các thiên tài đều cúi người nói. Đúng lúc này Giáng Sư Châu vội vã chạy tới. Phòng chủ hơi quay sang: "Giáng Sư Châu, có chuyện gì sao?" Giáng Sư Châu dừng lại thở hổn hển mới nói ra: "Phòng chủ, xảy ra chuyện lớn rồi." "Ừ?" Phòng chủ nhíu mày, bàn tay đã định hạ xuống vẫn lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn ông ta. "Có chuyện gì sao?" Phòng chủ hỏi. "Theo nguồn tin vía hè, hạt giống Tư Mã Sắc Phương của thế gia Tư Mã đã bị người ta phế tay chân ở Thượng Hổ, ngay cả khi du lịch cũng bị cướp mất rồi. Thế gia Tư Mã phế rồi." Giáng Sư Châu nói ra. "Cái gì?" Phùng Thạch ở đối diện đứng phát dậy, trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn Giáng Sư Châu. Các thiên tài còn lại cũng trợn mắt há mồm, vẻ mặt kinh hãi. Đây là tin tức gây sốc đến mức nào chứ? Nhưng phòng chủ không có gì là hoảng hốt, vẻ mặt ông ta không thay đổi chút nào, chỉ là ngón tay đang nhón quân cờ bỗng siết chặt. "Tin vỉa hè sao? Tin đâu ra vậy?" Phòng chủ bình tĩnh hỏi. Giáng Sư Châu há miệng lắc đầu. "Tôi không biết nữa." "Vậy tức là chuyện này không có chứng cứ xác thực." Phòng chủ lắc đầu nói ra. "Nhưng chuyện này đã được đồn khắp nơi rồi, bây giờ bên Yến Kinh đang làm ầm ĩ lên, rất nhiều người đã chạy đến thế gia Tư Mã để xem xét thực hư. Bà cố ý dùng mọi lý do muốn gặp thiên kiêu Sắc Phương, nhưng thế gia Tư Mã sống chết không để Tư Mã Sắc Phương ra gặp. Bà hỏi che giấu giấu như vậy chắc là thật rồi." "Vớ vẩn." Giáng Sư Châu còn chưa nói xong, phòng chủ đã đập xuống cái bàn đá một cái ầm lớn tới quát. Giáng Sư Châu run rẩy sợ hãi nhìn phòng chủ. Phòng chủ hừ lạnh một tiếng. "Những kẻ ăn no rửng mỡ nói hưu nói vượt mà ông cũng tin sao? Giáng Sư Châu, ông đã chừng này tuổi rồi mà không thể lý trí hơn một chút sao? Mấy lời đồn hoang đường như vậy mà ông cũng tin được sao?" Việc này Giáng Sư Châu á khẩu. "Vừa rồi thế gia Tư Mã còn đòi người của kỳ dược phòng chúng ta muốn đưa các hạt giống của kỳ dược phòng chúng ta đến Yến Kinh để Tư Mã Sắc Phương chỉ điểm dạy dỗ. Ông nói Tư Mã Sắc Phương bị phế sao? Vậy bọn họ đòi người làm gì chứ? Đây không phải là nói hưu nói vượt thì là cái gì? Tóm lại ông đừng nghe những lời bàn tán linh tinh, như thế nào thì sẽ như thế đó, hiểu chưa?" Phòng chủ quả trách. "À vâng phòng chủ." Giáng Sư Châu cúi đầu. "Còn chuyện gì nữa không?" Phòng chủ bình tĩnh hỏi. "À có người muốn mua nông dương hoa của chúng ta." "Mua bao nhiêu?" "Mấy nghìn bông." "Chắc chắn là người của Huyền Diên phái đến mua 100% rồi." Tiêu Sư Kiệt ở bên cạnh cười khẩy nói ra. "Chúng ta đã dâng giá lên gấp trăm lần mà bọn họ vẫn muốn mua sao? Đúng là không ngờ học viện Huyền Diên phái này lại lắm tiền nhiều của như vậy." Tây Nhược Thiến cười khẽ nói ra. "Phải đó, Tiểu Thiến, em không biết đấy thôi. Học viện Huyền Diên phái có tập đoàn Dương Hoa chống lưng cho mà. Tập đoàn Dương Hoa thì thiếu gì tiền chứ?" Vương Bắc Địch bồi rằng nói ra. "Phòng chủ, nếu là học viện Huyền Diên phái đến mua thuốc thì chúng ta có bán hay không? Có cần nâng giá lên một chút nữa hay không?" Một thiên tài dè dặt hỏi.